12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 2, đồng học và bạn cùng bàn. Góc truyện audio.com. Lạc đề tiểu kịch chương. Bàn Bảo Bình, Song Tử, hai đứa lôi điện thoại ra. Bảo Bình ngồi tra cứu dữ liệu. Song Tử thì lên live tám với mấy gái. Bàn Song Ngư, Kim Ngưu, không biết nhà cậu còn định tuyển bao nhiêu người? Cho tớ một vé. Song Ngư vui vẻ. Cũng được thôi mà cậu có tài gì? Hát, chưa nghe bao giờ nhưng cậu có thể thử. Ok, bàn Nhân Mã, Bạch Dương, muốn ra chơi, muốn chơi, không muốn học. Nhân Mã lâu lâu lại gào lên một tiếng kêu thảm thương. Im coi. Nhân Mã, tiếng của Bạch Dương và cô Thiên Cầm cùng vang lên. Bạch Dương lại tiếp tục lắng nghe và ghi chép những thứ viết trên bảng. Bàn Sử Nữ, Thiên Bình, tối đi shopping không? Sử Nữ đột ngột hỏi. Ngồi nãy giờ nói chuyện cũng đã hơn 2 tiếng. Cũng được, nói chứ nghe shopping thì ai chả khoái. Thiên Bình đáp lại, tay vẫn cầm chiếc gương mân mê gương mặt xinh đẹp của mình. Qua nhà cậu, nhất trí. Bàn Thiên Yết, Sư Tử, thích xe không? Sư Tử hăng hái hỏi. Cũng tạm. Thiên Yết khá hứng thú với những việc này. Dòng xe Mercedes mới nhất đã thử chưa? Mới ra, ừ, sáng nay, tớ cũng mới sắm luôn cho mình một cái, mai tôi qua. Ok ok. Sư Tử cực hào hứng. Bàn Ma Kết, Cự Giải, im lìm không một tiếng động vì hai đứa này đang ngủ. Chắc tôi phải lạy mấy em quá. Thiên Cầm cuối cùng đã bùng nổ. Mẹ nó, tôi không muốn dậy nữa. Tôi từ bỏ đây, từ bỏ, tôi phải đi khóc đây. Nói xong rồi chạy bay ra khỏi cửa và không ai kịp can ngăn. Ê, mấy đứa, giáo sư đi rồi, chơi trò gì vui đi. Nhân Mã là cái đứa mở miệng. Trò gì, Kim Ngưu khoái chí, đừng có bày trò điên nữa cô ạ, Bạch Dương nhắc nhở. Trời ơi, chơi bình thường thôi mà. Chơi đố vui đi, rảnh rảnh chơi xàm xàm cũng được. Nhân Mã cười roi rói. Được được, Kim Ngưu hào hứng. Đang chán thôi thì cũng được đi. Song Ngư lên tiếng. Cũng được, tớ cũng đang cần nghỉ xả hơi. Bảo Bình vươn vai sau khi cất chiếc điện thoại vào túi. Còn hai cậu thì sao? Sử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã quay xuống. Không sao, Sử Nữ nói. Cũng đang rảnh mà. Thiên Bình đánh cái son lần cuối rồi cất đồ nghề vào cạp. Ê, mấy đứa còn lại thì sao? Nhân Mã la lên. Cũng được thôi. Sư Tử cân nhắc xong thấy cũng chả thiệt thòi gì. Đang học, không được. Bạch Dương nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách vở. Đang nói chuyện với mấy em yêu của tớ. Không được. Song Tử cũng vậy. Vẫn chăm chăm vào cái điện thoại của mình. Thiên Yết không nói gì mà nằm gục xuống bàn ngủ. Còn hai đứa kia nãy giờ vẫn chưa dậy. Kệ tụi nó đi, tụi mình chơi thôi. Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm rồi nói với mọi người. Này, Nhân Mã có xuống căng tin trường không? Bạch Dương bực mình vì cô bạn của mình đã rủ mình xuống mà vẫn cố nán lại tám vài câu với Sư Tử. Rồi, tớ tới ngay đây, Nhân Mã vội vàng trả lời. Mua rủ mình một ít đồ nha. Song Ngư vội nở nụ cười hướng về Bạch Dương và Nhân Mã. Tự xuống đi. Bạch Dương khó chịu. Nhờ một tí thôi mà. Song Ngư giả là. Được thôi. Nhân Mã vội chặn họng Bạch Dương lại khi cô sắp phang thêm vài câu mới. Thiên Bình và Sử Nữ thì cứ là lướt về những thời trang mới nhất hôm nay. Lâu lâu thì tức giận vì gu của một vài cô người mẫu. Lâu lâu thì lại khúc khích cười với nhau. Cự Giải thì lúc này cũng đã thức giấc. Bắt đầu ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Độ này không biết sao nhỉ. Song Ngư quay xuống Thiên Yết. Độ gì? Thiên Yết ngước mắt trả lời. Người con gái này lúc nào cũng vậy. Đôi lúc hết sức nhõng nhẽo nhưng đôi lúc lại trở nên điềm đạm đến kỳ lạ. Thì vụ bên đại diện môi giới đó. Song Ngư khó chịu. Nhà cậu làm bên môi giới hay sao mà để tâm? Thiên Yết bật cười. Thì không, nhưng có dính đến vài vụ. Song Ngư không hề thích thái độ của Thiên Yết chút nào. Cự Giải bây giờ đột ngột để ý đến cô gái Song Ngư này. Cô thầm nghĩ, thật giả tạo, lúc này bên cạnh Ma Kết cũng vừa chợt ngồi dậy, liếc nhìn một cái cô nàng ngồi cạnh mình. Cự Giải sao, tớ chưa thấy cậu xuất hiện trên tờ tạp chí nào. Ma Kết đột ngột bắt chuyện. Tạp chí, Cự Giải giật mình hỏi lại, ừ, tất cả mọi người ở đây tớ đều thấy trên mặt báo rồi. còn cậu thì chưa từng ma kết lịch sự. À, tớ chả có gì đáng để lên đó đâu, Cự Giải trả lời. Ma kết nhận ra cô nàng này không muốn nói chuyện với người khác. Thế là không hỏi nữa. Song Tử thì đi ra khỏi lớp từ đời nào rồi? Chắc là đi tán tỉnh mấy em. Kim Ngưu rốt cuộc cũng lôi được Bảo Bình đi cùng với mình xuống căng tin. Sư Tử thì lướt điện thoại. Xem ra cái lớp này khó thành một tập thể rồi. Cách Trương.